ABO, chương 42, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên của Công và Thụ là trước khi kết hôn. Trước đó Thụ còn nghĩ, người của Hù, lỗi thời như Công hẳn phải đợi sau khi hai người lấy nhau, ổn định rồi mới làm mấy chuyện đó. Hôm ấy hai người hẹn hò, trời đổ mưa Thụ thuận theo tự nhiên mà cùng Công về nhà. Cậu trước đây cũng nhiều lần đến nhà Công rồi, nhưng sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ, lại một lần cũng chưa tới. Công lấy cho Thụ một bộ quần áo rồi giục cậu đi tắm. Trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo, Thụ tắm rửa xong, mới phát hiện bộ quần áo Công đưa cho mình đã rơi xuống đất từ bao giờ, ướt sũng. Cậu cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định mở cửa phòng tắm gọi tên Công. Công không biết đang làm cái gì, không thấy đáp lại. Thụ chỉ đành quấn khăn tắm ra ngoài. Cậu đứng trên tầng 2 nhìn xuống, phòng khách trống không, Công có lẽ đã dẫn bé ngoan ra ngoài đi dạo rồi. Thụ bĩu môi, có chút không vui. Công quá thương bé ngoan rồi, lúc nào cũng cưng chiều nó. Thụ quấn khăn tắm tự mình vào phòng Công tìm quần áo. Từ trong tủ quần áo của Công tìm được một bộ đồ ngủ thích hợp rồi, Thụ không để ý mà cởi khăn tắm ra ngay tại chỗ chuẩn bị thay. Đúng lúc này Công lại trở về. Chuyện xảy ra tiếp theo ai cũng không ngờ được. Lúc đó Thụ đang cúi người cầm áo ngủ, Công gọi tên cậu rồi đẩy cửa tiến vào. Thụ theo bản năng trong nháy mắt lấy quần áo che cơ thể mình, có chút kinh hoàng. Cậu mới tắm xong, bọt nước trên người vẫn chưa hoàn toàn khô. Áo ngủ che trên cơ thể cậu nửa kín nửa hở trông lại càng gợi tình. Công hoàn toàn ngơ ngác, lúng túng qua đi Thụ làm bộ chấn định hỏi anh vừa đi đâu về. Nói rồi cậu cầm khăn tắm che phía trước mặt Công. Việc như hoảng loạn đuổi Công ra ngoài giống một cô gái nhỏ bị kinh hách, cậu làm không được. Thụ nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng Công. Nhưng ngay cả như vậy cậu cũng rất xấu hổ, mặt đều đỏ hết cả lên rồi. Công không lúng túng như trong tưởng tượng của cậu, thậm chí anh chỉ sững sờ một lúc rồi lập tức chống cửa hỏi cậu có cần quần lót không. Cậu sừng sốt nhìn Công, cảm thấy càng xấu hổ hơn, vò vò đồ ngủ trên tay, khẽ gật đầu. Công vào phòng tiện tay đóng cửa, anh lấy trong tủ quần áo một cái quần lót mới đưa cho Thụ. Thụ đi qua nhận rồi đột nhiên đầu óc xoay chuyển, vươn tay ôm lấy eo Công. Sau khi bọn họ ở bên nhau, Công còn chưa có ôm cậu đâu. Một ôm này, khiến Thụ thoải mái đến híp cả mắt lại, khẽ rên rỉ, nhịn không được vặn vẹo cơ thể. Nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy hối hận, động tác này của cậu chẳng phải là đang cầu hoan sao. Không nghĩ tới Công lại không dùng thuốc ức chế, toàn bộ hương vị trên người Công đều bị Thụ hít vào. Đốt sống của Thụ đều như mềm ra, nơi đó ướt một mảng. Công hít hít mũi, đỡ eo Thụ, khàn giọng hỏi, có phải cậu? Tai Thụ đỏ ửng, cậu cảm thấy bàn tay Công trên người mình thật nóng. Cậu thở ra một hơi nóng rực cầm tay Công đặt lên trên mông mình. Nơi đó đã ướt rồi. Mông Thụ rất vểnh cũng rất mềm, một tay Công bao không hết. Nếu không cách một lớp quần, có cảm giác mông mềm của Thụ có thể giống như nước tràn ra giữa các ngón tay anh. Mọi chuyện đều như ngoài ý muốn, nhưng lại thuận nước đầy thuyền. Thụ có ý muốn câu dẫn Công, mà không biết Công khi bị kích phát bản năng lại hung bạo như vậy. Thứ đó của Công quá to, mà phía sau cậu lại quá nhỏ. gocchuyenaudio.com. Dù có tin tức tố kích thích khiến nơi đó ướt át 10 phần, nhưng lúc Công đi vào Thụ vẫn đau đến mặt trắng bệch. Cậu theo bản năng đẩy bờ vai Công, vốn cho rằng anh sẽ săn sóc mà lui ra, không nghĩ tới Công lúc này cường thế cực điểm, nắm tay cậu đặt sang một bên. Giọng nói của Công vẫn dịu dàng như thế, bảo cậu cố chịu một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi. Thụ liếc một cái nơi hai người kết hợp, thiếu chút nữa là khóc ra. Thứ đó của Công vẫn còn một đoạn lớn ở bên ngoài, sớm ổn thôi căn bản chỉ là lừa cậu. Mắt Thụ đều ướt rồi, nhưng đến cùng là Công đang làm cậu. Chỉ nghĩ vậy thôi, mà bất kể là tâm lý hay sinh lý Thụ đều đã muốn cao trào. Phía sau Thụ lại càng ướt hơn, lúc Công tiến vào phát ra những âm thanh dính dấp. Đột nhiên, Thụ như nhớ tới cái gì quan trọng, mở mắt ra, bảo anh không. Công thúc mạnh một cái, toàn căn vẫn chưa đi vào. Thụ hét lên, hai chân lại mở càng rộng, giúp Công tiến vào hoàn toàn. Công híp mắt thỏa mãn mà thở ra một hơi, nhìn người dưới thân cơ hồ là bị mình ức hiếp gần khóc. Thụ nhỏ giọng than đau, cậu có thể cảm nhận được phía sau mình bị kéo căng ra, bên trong bị nhồi đầy. Tin tức tố của Alpha áp đến, khiến cơ thể cậu càng ẩm ướt hơn, cũng làm cậu càng thêm thần phục. Cậu mê mê loạn loạn mở rộng chân hơn, làm Công tiến vào càng sâu. Toàn bộ căn phòng đều là mùi vị tin tức tố của hai người mất khống chế quấn quýt lẫn nhau. Hai cơ thể trên giường, một sậm một nhạt. Người Thụ rất mềm, gần như là tùy ý Công mở ra hai chân mình rồi ép xuống, ở nơi đó mạnh mẽ ra vào. Thụ bị làm rất mãnh liệt, rên rỉ gấp gáp, rồi lại bị Công hôn lấy, tiếng rên liền biến thành ư ư, cậu toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, bị lăn qua lăn lại. nơi đó vốn căng chặt bị đâm đến vừa lỏng vừa hồng. Hai người bọn họ quấn một cái chăn mỏng, che bớt một phần âm thanh. Nhưng tiếng người va chạm vào mông không ngăn được vang vọng gấp gáp. Hai người dưới chăn vận động kịch liệt rất nhanh, giống như mưa rơi, vô cùng vô tận. Chân thụ bị làm đến tê liệt gập lại hai bên, tùy ý công thể lực tốt ra sức dằn vặt. Lúc công đình tới cửa khoang sinh sản của thụ, thụ hai mắt ướt đẫm, nhỏ giọng kêu đừng. Công nói được, sau đó rút ra. Thụ bị công lật ngược lại, rồi anh lại nhanh chóng đè lên. Công ngậm gáy thụ, cắn xuống một miếng, đồng thời một phát tiến thẳng vào trong cơ thể cậu. Công mạnh mẽ đình vào cửa khoang sinh sản, nơi này so với hậu huyệt lại càng chặt, bị quy đầu đình mở ra một chút, sau đó không thể tiến vào thêm. Công hai mắt đều là dục vọng, nắm lấy eo thụ, rót tin tức tố của bản thân vào tuyến thể cậu. Thụ ở dưới thân anh run rẩy, giống như một con thú nhỏ bị thương. Vừa sợ sệt, vừa cầu xin sự thương xót. Thời điểm hoàn thành việc đánh dấu, khoang sinh sản của thụ mềm mại mở ra một lỗ nhỏ. Công một khắc cũng không do dự, đâm thẳng vào. Đây là nơi còn mẫn cảm hơn cả hậu huyệt gấp trăm lần. Thụ mãnh liệt bắn ra, lại bị công vô cùng bá đạo nhào nắn bụng, đưa tính khí của mình tiến vào. Công tiến vào khoang sinh sản của thụ rồi, liền một lần lại một lần đỉnh động, cơ hồ mỗi lần đều chạm đến cửa tử cung. Nếu công bắn vào bên trong ấy, thụ có thể sẽ mang thai. Tưởng tượng này làm thụ càng thêm ướt, lúc công rút ra, dâm dịch của thụ thậm chí còn bắn cả xuống giường. Khóc chuyện audio.com, lúc công mở kết thụ thất thanh hét lên, xé toạc ra giường, cả người từ trong ra ngoài cơ hồ đều hỏng mất. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, phía trước cũng bắn không ít. Tinh dịch của công thật nhiều, không ngừng rót vào bên trong, làm bụng dưới của thụ căng lên, rất đau. Lại sau đó, công hôn lên vành tai thụ, nói với thụ em lấy anh đi. Thụ chầm chầm nhắm lại hai mắt ướt đầm, gật đầu khe khẽ. Khách chương.